Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 111. Góc truyện audio.com. Tưởng rằng sức ép của hướng C-11 sẽ giảm, nhưng không, địch đã có triệu chứng mở đường rút về hướng Lào và anh em C-11 lại một lần nữa phải chiến đấu. Rất nhiều anh em thương binh đang được băng lở giờ phải ngưng lại để chiến tiếp. Có thể do nắm được hướng này lực lượng tà yếu nhất nên địch cố phản công để thoát. Riêng khẩu APD đã diệt 5 tên địch khi chúng cố vượt qua một tụ thủy hẹp. Ngay trước họng súng APD, anh xạ thủ này sau trận đánh được thưởng phép và không thấy trở lại đơn vị. Trên máy bộ đàm, anh Khoa ra lệnh trực tiếp chỉ huy anh em C9 hỗ trợ cho C11 phản kích địch. Vì C11 lúc này quân số cũng đã hao hụt do anh em bị thương khá nhiều. Đây là hướng có những tên địch không hiểu lý do gì mà khi bị tiêu diệt lại không có súng. Lợi dụng thời cơ C9 còn lực lượng mạnh, ta đánh vỗ mặt và dồn địch về hướng E94. Lát sau C9 là đơn vị đầu tiên lọt được vào khu trại của địch. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến hiệu quả của cối 120, rất nhiều tên địch chết do miệng của cối 120 bị từ bụng trở lên. Anh em C10 cũng nhanh chóng chiếm các vị trí trong trại của địch. Anh em E94 chỉ một số ít bộ phận vào trận địa của địch. Vì còn nhiệm vụ đánh chặn lực lượng chi viện của chúng từ đất Thái Lan. Từ SCS cách đó chừng 2 km, TMT Hoàng Cường ra lệnh chỉ để lại một lực lượng nhỏ làm chủ trận địa. Nhanh chóng đưa anh em hy sinh, 17, riêng hướng C11 là 9 LS. Và bị thương, 20, chuyển viện kiêu cây 12, nhanh chóng rời khỏi trận địa. Các bộ phận lưu ý địch tập kích từ phía sau. Do căn cứ địch ở địa hình hiểm trở, ta không có điều kiện chuyển chiến lợi phẩm về, nên quyết định giao cho anh em công binh ép hủy toàn bộ kho tàng của địch. Cách chương.